Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 350, thần côn phiên bản Mạt Thế. Góc truyện audio.com. An Nhiên nghe ý trong lời nói của Triệu Như mới nhớ tới lúc trước Triệu Như có nói cái gì mà bản chất thế giới tạo thành từ ngũ hành lại tương sinh tương khắc, đột nhiên nàng cảm thấy mình như được gặp một thần côn phiên bản Mạt Thế, chính là Triệu Như a, Triệu Như điên rồi hay sao? Thế nhưng có ý tưởng hoang đường buồn cười như vậy, hoàn toàn không giống một người đã được tiếp thu nền giáo du xê tiên tiến của nước người, có ý niệm tư tưởng bất đồng cảnh giới với thế tục a, ngươi cảm thấy ta cần đi xem bác sĩ tâm lý hay sao? Triệu Như nhìn vào đôi mắt An Nhiên, An Nhiên không trả lời, vì thế Triệu Như cười khẩy nói, quả nhiên ngươi cảm thấy ta nên đi khám bác sĩ tâm lý, ta, An Nhiên chần chờ trong chốc lát, ta cảm thấy hiện tại nhân loại muốn để tiếp tục sinh tồn đã quá khó khăn, ngươi, cái ý tưởng của ngươi quá vĩ mô quá, quá, nói như thế nào nhỉ, huyền huyễn đi, ngươi muốn làm sao a, tụ tập đủ kim mộc thủy hỏa thổ sau đó triệu hoán thần long hay sao? Cái đó ta chỉ có thể chúc ngươi thành công. Cảm ơn, Triệu Như nhún vai, không sao cả, tiếp nhận lời chúc phúc của An Nhiên, cảnh giới của nàng không phải loại tiểu phụ nhân ơ phố phường như An Nhiên có thể hiểu được, đương nhiên, Triệu Như cũng không kỳ vọng An Nhiên có thể đạt tới trình độ chi giao với nàng. Mỗi người đều có con đường riêng của mình phải đi, Triệu Như muốn đừng về phe An Nhiên, nàng chỉ cần bảo trì cảnh giác là có thể. Hai người đang nói chuyện, Chiến Luyện vội vàng đi từ tầng 1 đi lên, trong tay bê một thùng đồ vật, An Nhiên vội vàng đứng lên từ dưới mặt đất đón hắn hỏi. Làm sao vậy? Đây là một ít cháo gói còn có mì sợi cùng đồ ăn vặt tìm ra được từ cửa hàng tiện lợi cách vách. Vật tư ở trong huyện thành nhỏ này nếu nói về phong phú thì cũng không có nhiều, nhưng cửa hàng tiện lợi thì có rất nhiều, mỗi cửa hàng đều có một kho nhỏ để hàng hóa, tùy tiện dọn dẹp một cửa hàng cũng đủ để xếp đầy một chiếc SUV rồi. Cảm ơn, An Nhiên tiếp nhận thùng giấy mà Chiến Luyện đưa, cúi đầu thấy, bên trong cái gì đều có. Dăm bông, xúc xích, đồ ăn chín được đóng gói chân không, sau đó ngẩng đầu, nhìn mặt Chiến Luyện. Hỏi, tang thi ở bên ngoài rất nhiều hay sao? Nàng không đi ra ngoài nhưng có nghe thấy tiếng chu lên của đám tang thi rất lâu không tan đi. Cảm thấy có chút không bình thường, An Nhiên kỳ quái lại hỏi thêm một câu. Thời điểm chúng ta tới, có rất nhiều tang thi bị nhốt trong nhà, đây chỉ là một huyện thành nhỏ mà. Thôi, có nhiều tang thi như vậy sao? Tang thi đã tiến hóa. Chiến Luyện cúi đầu, nhìn An Nhiên, trong mắt có chút không vui, bởi vì An Nhiên nói câu cảm ơn với hắn, hiện tại vô luận hắn làm cái gì cho nàng, nàng đều muốn thêm một câu cảm ơn, quá khách khí, quá phân chia, nhưng hiện tại hắn có thể so đo cái gì? Vì vậy nói thêm, tối hôm qua ánh sáng nhàn nhạt ở đại sảnh hấp dẫn không ít tang thi thị giác tới, đại bộ phận tang thi đã tiến hóa đến thị giác, trong đó đám tang thi này còn có hơn 10 con tang thi ra đồng. A, sắc mặt An Nhiên trắng bệch, tang thi ra đồng chính là loại tang thi mình đồng ra sắt hay sao? Đúng vậy, làm sao? Bị chúng làm gì sao? Chiến Luyện nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn có chút đau lòng, An Nhiên gật gật đầu, mày nhăn lại thấp giọng nói. Hàng xóm nhà đối diện chúng ta, viện thì bị loại tang thi này cắn chết. Quá trình làm người ta khó. Góc truyện audio.com. Chịu biết bao nhiêu, An Nhiên không nói nữa, nếu nói tiếp thì rất trầm trọng hơn nữa, ngay. Bên tay trái nàng là phòng bệnh, bên trong Hằng Hằng đang ngồi, An Nhiên sợ Hằng Hằng nghe. Thấy, Chiến Luyện rũ mục nhìn An Nhiên, thật lâu sau không nói gì, cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ nâng tay lên, bàn tay to rộng trầm ổn chạm vào đầu vai An Nhiên, xoa xoa, hạ giọng. Đừng lo lắng, Lạc Phi Phàm là dị năng giả hệ hỏa, đối với loại tang thi này rất đơn giản. Cách chương.